Nữ chính mau học hành đi. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi con gái cô ấy và Tần Tịch cũng không chênh lệch lắm. Cô ấy còn đích thân đan cho Tần Tịch một cái áo lông vào lúc trời lạnh đưa cho cô. Thật ra Tần Tịch không có thiếu quần áo. Ba mẹ chưa bao giờ xuất hiện kia để lại cho cô rất nhiều tiền. Nhưng mà áo lông ấm áp mùa đông của mẹ, chỉ cần mặc lên người, giống như mang theo một bếp lò nhỏ, làm cô ấm áp đến tận đáy lòng. Nghĩ đến đây, cô nhịn không được lại gật gật đầu thật mạnh. Chủ nhiệm lớp đều rất tốt, không chỉ quan tâm học tập, còn phải nhọc lòng vì những chuyện khác rất nhiều. Ừ, Ngô Hi Ngạn cũng gật gật đầu. Hai người bọn họ tay trong tay đứng dưới lầu ký túc xá nữ. Ấu chị y chang mấy đứa con nít ở nhà trẻ. Tần Tịch chỉ cảm thấy lòng bàn tay như có đốm lửa nhỏ ấm áp đang cháy. Từ trên người Ngô Hi Ngạn truyền đến đáy lòng cô, làm cho cô không cảm thấy giá lạnh chút nào. Bọn họ cứ an tĩnh đứng như vậy một lát, ai cũng không lên tiếng trước, cũng không buông tay nhau ra. Ông nội anh, muốn lên. Sau đó hai người gần như đồng thời mở miệng. Mặt Tần Tịch hơi hơi nóng lên. Cho dù gì quản lý ký túc xá không ở đây, cô cũng không nên mời đi mời lại đàn anh Ngô nhiều lần. Cũng không biết đối phương sẽ nghĩ về cô như thế nào. Anh nói trước đi. Tần Tịch hếch hếch cằm với Ngô Hi Ngạn. Ừ, Ngô Hi Ngạn gật gật đầu. Anh vừa mới về nước, ông nội vẫn còn đang đợi anh về. Ác ác, Tần Tịch vội vàng gật gật đầu. Thời gian cũng không còn sớm nữa, anh đừng để ông phải đợi lâu. Ngô Hi Ngạn là một người cuồng phòng thí nghiệm. Một năm có 365 ngày thì đến 95. Thời gian đều ngâm mình ở trường học. Nửa năm này thời gian Ngô Hi Ngạn đi phòng thí nghiệm của thầy Chiêm Hoa Phong rất nhiều. Cô gần như chưa bao giờ thấy Ngô Hi Ngạn không ở đó. Giống như ngoài lúc ăn sinh nhật anh lần đó, hoặc là đi công tác tham gia hội nghị học thuật quan trọng. Những lúc khác, chỉ cần cô đi phòng thí nghiệm, luôn có thể nhìn thấy đàn anh thân cao đứng thẳng như tùng. Cô đang muốn rút tay mình ra, ngón tay vừa mới động động, lại bị Ngô Hi Ngạn cầm chặt lấy. Lúc trước anh, cho dù vào lúc thí nghiệm quan trọng cho ra kết quả, Ngô Hi Ngạn cũng không căng thẳng như vậy. Nhưng mà bây giờ, ngôn ngữ của anh nghèo nàn quá mức. Lần trước buột miệng thốt ra, hỏi Tần Tịch có muốn về nhà ăn Tết với anh không. Và bởi vì thật lòng đau lòng cho đàn em này, bản thân anh đã rất quen với cảm giác cô độc, nhưng chỉ cần nghĩ đến một mình Tần Tịch ở lại trường học ăn Tết, bóng dáng cô tịch kia, nhịn không được mở miệng mời cô tới. Khi đó anh còn không cảm thấy gì, nhưng mà bây giờ, anh nắm bàn tay mềm mại mảnh khảnh của người ta. Bàn tay đó hoàn toàn không giống bàn tay anh. Nhỏ hơn nhiều lắm, cũng mềm hơn rất nhiều. Nhưng mà lúc cầm ống nghiệm hoặc là tiến hành các thao tác thí nghiệm, lại rất ổn định. Anh đã nói với ông nội rồi. Ngô Hi Ngạn nói một cách khô khan. Nhân viên quản lý ký túc xá về nhà đón Tết. Nhà ăn trường học cũng đóng cửa. Em có thể về cùng anh. Anh gian nan lắm mới nói xong mấy câu đơn giản này. Lúc trước mời Tần Tịch là lấy tư cách đàn anh, muốn chăm sóc đàn em kiên cường. Mà hiện tại, mặt Ngô Hi Ngạn chậm rãi nóng lên. Hơn 26 năm cuộc đời của anh, đây là lần đầu tiên đưa ra lời mời như thế với con gái. Mặt Tần Tịch cũng đỏ. Nhưng mà, giọng nói của cô nhỏ xuống. Về nhà anh ăn Tết. Chúng ta... Tay cô còn bị Ngô Hi Ngạn nắm chặt, nhưng mà bọn họ rõ ràng còn chưa nói gì cả. Cứ như vậy, ừ, Ngô Hi Ngạn gật gật đầu. Không sao cả, anh nói, ông nội anh hiền từ lắm, ông nhất định sẽ thích em. Hôm nay nhà anh cũng không nhiều người, ba mẹ đều nghỉ lễ bên ngoài. Những người khác trong nhà đều về nhà ăn Tết rồi, em tới, sẽ đông vui hơn nhiều. Chắc chắn bọn họ sẽ vui lắm. Tần Tịch, không phải nguyên nhân này mà. Cô quay đầu nhìn về phía Ngô Hi Ngạn. Thật ra Tần Tịch biết, Ngô Hi Ngạn vẫn luôn chú ý rèn luyện cơ thể. Anh cũng từng nói, học y lâm sàng cũng được, học nghiên cứu y học cũng được, đều rất khổ cực. yêu cầu bản thân người hành nghề phải có sức khỏe khỏe mạnh. Cho nên anh có mệt mấy mỗi ngày cũng chừa thời gian rèn luyện thân thể. Áo khoác cắt may thủ công toàn thân màu đen mặc trên người anh. Lộ ra vóc dáng chuẩn như người mẫu. Vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp. Nhưng mà Tần Tịch biết, cho dù Ngô Hi Ngạn không có sáu múi cơ bụng như trong truyền thuyết thì nhất định cũng không kém. Cách Trương.